Chương 3916, bị nhốt 150 năm. Phương Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tiểu ra hắc ám vòng xoáy bên ngoài ước vạn lý chỗ. Hắn ngừng chân ở đây, ngắm nhìn viễn phương, lờ mờ có thể nhìn thấy hắc ám vòng xoáy, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Hô hắn điều chỉnh thoáng cái trạng thái, hít sâu một hơi, sau đó tra xét trong đầu con đường tiến tới, tiếp tục tiến lên. Có hắc ám vòng xoáy bên trong vị tiền bối kia hỗ trợ, Phương Thần thuận lợi tìm được trở về lộ tuyến, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng từ hắc ám vòng xoáy bên trong đi tới. Xoạt hư không vặn mèo, truyền đến nhất đạo thanh âm thanh thúy, Phương Thần cảm giác hai mắt tỏa sáng, hắn mở choáng mắt, thấy được quen thuộc một màn, trong nháy mắt kích động. Đây là già la tộc cấm kỵ con đường hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cũng là bởi vì bước lên già la tộc luân hồi lộ, sau đó tại phân nhánh miệng thời điểm, lựa chọn một con đường khác, từ đó tiến vào cấm kỵ con đường, sau đó liền về tới hỗn độn giới. Hô cũng không biết trải qua bao lâu. Mặc dù không rõ ràng đi qua bao lâu, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, thời gian nhất định dài đằng đẵng, vô cùng có khả năng tử chi nhai hạch tâm chi địa đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xa xa xa không biết chuyện gì xảy ra, về tới luân hồi lộ về sau, Phương Thần cảm giác thân thể của mình, đặc biệt nhẹ nhàng, căn bản không cần phóng thích luân hồi chi lực, liền có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua luân hồi lộ. Chẳng những không có lực cản, ngược lại còn có rất lớn động lực. Tựa hồ, luân hồi lộ bên trên luân hồi chi lực, tại liên tục không ngừng chui vào trong thân thể của mình, vì chính mình cung cấp năng lượng cường đại. Chẳng lẽ, là bởi vì hắc ám vòng xoáy sao giờ khắc này, Phương Thần càng thêm tin chắc, hắc ám vòng xoáy bên trong vị kia cường giả tuyệt thế, hẳn là già la tộc một vị nào đó tiên tổ, chỉ là không biết cụ thể là vị nào rất nhanh. Phương Thần liền đi tới mở rộng chi nhánh giao lộ, nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp bước ra. Rốt cục ra, hắn hít sâu một cái không khí mới mẻ, sau đó ánh mắt rơi vào phía trước luân hồi lộ bên trên, lúc trước hắn liền là tại cái này mở rộng chi nhánh giao lộ, mất phương hướng. Bây giờ mượn nhờ hắc ám vòng xoáy bên trong vị kia cường giả đỉnh cao, rốt cục trở về. Không biết quỷ đế quỷ khí, Pha Y Trăng đã ra mắt Phương Thần tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn hơi cảm ứng, liền tìm được đường đi ra ngoài. Tại Phương Thần biến mất mấy trăm năm trong thời gian, già la tộc một mực chấn thủ lấy trụ sở, hoàng công chúa QNZ tại mật thiết chú ý chi nở khối mảnh vỡ hạ lạc. Đơn giản tới nói, cái này trăm năm qua, tử chi nhai hạch tâm chi địa, bạo phát rất nhiều chiến đấu, tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Chi nở khối mảnh vỡ lực hấp dẫn, thực sự quá lớn, bao quát già la tộc trụ sở già huyền trường lão, QNZ tự mình xuất thủ cấp đoạn. Hôm nay chiến đấu, phá lệ kịch liệt ta già la tộc trụ sở bên trong, nào đó một tòa an tĩnh viện lạc, già cửu đứng chắp tay, ngắm nhìn viễn phương, nhẹ nói no ý tại phía sau hắn, đứng đây chính là một bộ váy dài hoàng công chúa. Kinh lịch lúc trước lo lắng về sau, nàng đã từ từ ổn định lại, cùng Phương Thần ở chung lâu như vậy, nàng tin tưởng vững chắc cái trước là thiên mệnh sở quy người, nhất định sẽ bình an trở về. Gần nhất tử chi nhai rất nhiều thế lực, đều tiến vào hạch tâm chi địa, ý đồ cướp đoạt chi nở khối mảnh vỡ, thậm chí liền những cái kia cổ lão cường giả đều khôi phục. Hoàng công chúa hé miệng nói, tình hình chiến đấu thực sự quá mức thảm liệt, diệt vũ đại đế loại kia cổ lão cường giả. QNZ nhao nhao xuất thủ, cướp đoạt mảnh vỡ. Trước đây không lâu, Diệt Vũ Đại Đế liền cường thế đánh chết mấy vị cường giả, thành công cướp đoạt một mảnh vụn, sau đó liền biến mất không thấy. Gia Huyên trưởng lão đã cướp đoạt hai khối. Gia Cửu nói, thân là già la tộc người, ở hạch tâm chi địa chiến đấu, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, lại thêm Gia Huyên trưởng lão thực lực cường đại, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Mà lại, hắn tranh đoạt mảnh vỡ về sau, liền lặng yên không tiếng động trốn luân hồi lộ bên trong, căn bản không có người có thể tìm đến tung tích của hắn. Nhưng, dù vậy, cướp đoạt mảnh vỡ quá trình, cũng là khói như lên trời. Ngay tại già cựu chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên trong lòng đống nhiên đại chấn, ngay sau đó trên mặt hắn cuồng hỉ. Đi theo ta. Soạt hắn theo bản năng lôi kéo hoàng công chúa cánh tay, thân hình lóe lên, liền chui vào luân hồi lộ bên trong. Hắn là luân hồi lộ thủ hộ giả, có thể tùy ý ra vào. Chuyện gì xảy ra hoàng công chúa không hiểu hỏi, chưa từng thấy giả cửu kích động như vậy. Mà lại, hắn mang chính mình tiến vào luân hồi lộ, chẳng lẽ phải biết, giả la tộc luân hồi lộ, người bình thường căn bản không cho phép tiến vào, cho dù là nàng, cũng không tin, mà giờ khắc này, Già Cửu lại trực tiếp mang nàng vào đây, đủ để chứng minh, luân hồi lộ bên trên phát sinh chuyện trọng đại. Ông hai người nhìn ra xa nhìn lại, trong nháy mắt, tựu có nhất đạo bóng người, khắc sâu vào tầm mắt. Cái đó là hắn trở về rồi sao? Làm hoàng công chúa thấy rõ ràng người tới thời điểm, kích động chảy ra nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy, vọt thẳng hướng về phía Phương Thần. Già Cửu cu nở dê hết sức kích động, không nghĩ tới ngộ nhập cấm kỵ con đường, thế mà có thế bình an trở về, không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Nhìn xem nhào tới trước mặt hoàng công chúa, Phương Thần cũng là sững sờ, chợt cũng cảm giác thân thể mềm mại, xông vào trong ngực của mình, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đập thoáng cái hoàng công chúa bả vai, cười nói ra, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Ngươi trở về liền tốt. Hoàng công chúa vui đến phát khóc. Huynh đệ, ngươi xem như trở về. Già Cửu chạy tới, vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, vuốt vuốt hoàng công chúa đầu, cái sau rời đi ngực của hắn, sắc mặt tường đỏ, túi đầu xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng, nội tâm như nai con đang nhảy nhót đồng dạng. Đúng vậy a, nội nhập luân hồi lộ, kém chút tiểu không về được. Phương Thần chưa hề nói chính mình theo luân hồi lộ về tới hỗn độn giới, không có cái kia tất yếu, cũng không muốn cho hỗn độn giới mang đến phiền phức. Người cao y tên Na Y, thế mà xâm nhập ta Già La tộc cấm kỵ con đường, ta đều kém chút cho là ngươi hội quải điệu đâu. Già Cửu tức giận nói, có thế theo cấm kỵ con đường theo đi ra, nhiều năm như vậy, cu nở dê chỉ có Phương Thần một người. Trải qua bao lâu Phương Thần vấn đạo, bị vây ở hắc ám trong hư vô, không có một chút thời gian quan niệm, mặc dù biết khẳng định đã qua thật lâu, nhưng cụ thể bao lâu, hắn không rõ ràng. Khoảng cách ngươi biến mất, đã qua hơn 150 năm, tử chi nhai hạch tâm chi địa, đã biến thành núi thây biển máu. Già Cửu nói. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình. Chẳng lẽ, quỷ khí vẫn thế sao không nghĩ tới, chính mình thế mà bị vây hơn 150 năm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng coi là nhân họa đắc phúc, mượn nhờ hắc ám vòng xoáy bên trong vị tiền bối kia lực lượng, ngưng tụ ra 10 đạo trung cực chi lực, từ đó bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Chân chính đi lên văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Đây là cơ duyên to lớn. Quỷ khí còn không có xuất thế, nhưng lại ra chi nở khối cùng quỷ khí có liên quan mảnh vỡ. Cái này trăm năm thời gian, các đại cường giả, đều tại tranh đoạt mảnh vỡ. Già Cửu nói.